huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 680, chương 690, cái gọi là tình kiếp. 4/5, cầu đính duyệt, Long Uyên ở Long Chiến bên giường đợi một lúc lâu, mới đến khi Long Chiến một lần nữa mở mắt. Vừa rồi thị vệ đến xem Long Chiến thời điểm, vừa lúc là Long Chiến mới vừa phá tan hư không đất thời gian. Thế nhưng phá tan sau đó hắn lại trở về trong không gian một chuyến. Cùng lão đầu nói lúc này đây ma tộc nguy nan. Lão đầu nói không cần hỏi hắn, hỏi Long Du cô nương kia là được rồi. Long Chiến lần nữa đi ra đã nhìn thấy nhà mình cha. Cha, người xuất quan, lúc này đây, Long Uyên liếc mắt liền nhìn ra Long Chiến bất đồng. Long Uyên cao hứng hỏi, người tiến nhập thiên tiên cảnh giới. Long Chiến cúi đầu nhìn nhìn mình tay, đích thật là tràn đầy lực lượng, tuy là bị thương mới tỉnh nhưng là mở mắt ra sau đó. Trên người một điểm uể oải cũng không có, ngược lại cả người là kính nhi. Long Chiến gật đầu, rất nhanh tay, ân, thất cấp, có thể từ phía trên tiên nhất cấp vọt thẳng đến thất cấp. Hảo hảo tốt, tốt, một thất thất, dạng, thân thể ngươi thế nào? Còn có chỗ nào không thoải mái? Cha đi cho ngươi gọi tộc chữa bệnh qua đây hảo hảo kiểm tra một chút. Nói, Long Uyên khoát khoát tay, cửa hậu thị vệ liền nhanh đi tìm tộc chữa bệnh qua đây. Thế nhưng Long Chiến thoạt nhìn không hề có một chút vấn đề. Hắn từ trên giường xoay người xuống đất, giật giật tay, không có vấn đề gì. Kỳ thực Long Chiến đến bây giờ liền mình tại sao bị thương cũng không biết. Cũng biết hắn từ Tịch Dương Trấn lúc trở lại nửa đường không giải thích được đã bị công kích. Hơn nữa người nọ bắn hắn tiễn sau đó xoay người chạy. Thế nhưng Thần Hằng cùng Minh Đình Vũ cũng chỉ cố kiểm tra thương thế của hắn. Những thứ khác đều không quản, cho nên Long Chiến cũng không biết mình là bị người nào đả thương. Long Uyên nói, tỉnh là tốt rồi, chuyện sau đó giao cho cha là được rồi. Ung Dung đâu? Dương Bình làm sao cũng không ở. Vừa rồi Kha Minh tới một chuyến, thấy Long Chiến tỉnh ngay lập tức sẽ đi kêu Cốc Thúc bọn họ đi tới. Thế nhưng vẫn luôn không phát hiện Ung Dung cùng Dương Bình. Theo lý thuyết, hai người này hẳn là đều sẽ ở bên cạnh hắn. Nhất là Ung Dung, hắn bất tỉnh Ung Dung khẳng định lo lắng, nhất định sẽ tự mình đến kiểm tra. Long Uyên nói, Ung Dung hài tử này a, ở bên cạnh ngươi giữ một ngày một đêm, ta và Dương Bình thương thảo xong việc tình phía sau, dỗ Ung Dung đi ngủ. Kết quả hai người này trực tiếp đi miêu tộc, còn chưa có trở lại đâu. Đi miêu tộc, chẳng lẽ là réo rắt đã xảy ra chuyện gì sao? Long Chiến hỏi Long Uyên, cái kia Sơ Tinh đâu? Nàng không có chuyện gì chứ? Mang theo Cốc Thúc đám người tiến vào Kha Minh nghe được Sơ Tinh tên từ Long Chiến trong miệng. Nói ra, đều rất kinh ngạc, liền Long Uyên đều thấy Long Chiến nhất nhãn. Sau đó nghiêng đầu nhìn một chút Kha Minh. Kha Minh nhún vai biểu thị chính mình không biết vì sao. Vì sao Long Chiến nhất mở miệng không hỏi ban đầu giao ngược lại hỏi Sơ Tinh. Còn nữa nói, Sơ Tinh rời đi Tịch Dương Trấn thời điểm cũng đã tỉnh lại. Ngược lại là ban đầu giao bị đông tại nghìn năm hàn băng bên trong. Long Chiến tại sao muốn hỏi Sơ Tinh a? Cái này, tiểu công chúa không có chuyện gì, đã trở về điểu tộc, mấy ngày này đều chưa ra. Thế nhưng phái người tới hỏi tình huống của ngươi cùng trưởng công chúa tình huống, thiếu tộc trưởng ngươi có khỏe không? Kha Minh thử dò xét hỏi, trưởng công chúa, cái gì trưởng công chúa? Trưởng công chúa ban đầu giao, điểu tộc trưởng công chúa tại sao muốn hỏi chúng ta? Nàng làm sao vậy? Lời vừa nói ra, cả cái người trong phòng đều kinh hãi, xem Long Chiến bộ dạng tựa hồ là đã quên ban đầu giao bộ dạng. Nhưng là, hắn không phải là thụ thương hôn mê sao? Tại sao phải tỉnh tới về sau liền đã quên ban đầu giao đâu? Gọi tộc chữa bệnh tới. Long Uyên nhất thời hô to. hắn không rõ Bạch Long Chiến đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì sao. Càng không rõ ràng hắn hiện tại như vậy lo lắng Sơ Tinh là vì cái gì. Vẫn phải là gọi tộc chữa bệnh tới kiểm tra thật kỹ. Qua một lúc lâu, tộc chữa bệnh Bang Long Chiến triệt để kiểm tra rồi một phen. Long Chiến bởi vì phá tan thiên tiên cảnh giới cho nên vết thương trên người đều khỏi rồi. Nhưng là trí nhớ này cũng là không có xảy ra vấn đề gì à. Chí ít bọn họ kiểm tra không phải xảy ra vấn đề gì tới. Vài cái tộc chữa bệnh liếc nhau, thấp thỏm trong lòng đối với Long Uyên nói. Cái này, thiếu tộc trưởng thân thể khỏe mạnh không có vấn đề gì à. Long Chiến nghe được chính mình không có vấn đề, đứng dậy liền hướng bên ngoài đi. Kha Minh hỏi, thiếu tộc trưởng ngươi làm cái gì đi? Chỗ quản lý vụ, một khắc đồng hồ cũng không rảnh rỗi nhân. Kha Minh cũng không nói gì liền trực tiếp đuổi theo. Nhìn Long Chiến bối ảnh, Long Uyên ánh mắt thâm trầm hỏi, là cái gì dược vật sao? Vì Hà Long Chiến biết quên ban đầu giao bị nghìn năm hàn băng phong bế chuyện này. Ngược lại còn đối với Sơ Tinh như vậy để bụng, tộc chữa bệnh vẻ mặt nghiêm túc. Tộc trưởng, những thứ này chúng ta là thực sự không tra được. Hiện nay chỉ có thể xác định thiếu tộc trưởng thân thể không có vấn đề. Còn lại căn bản là không nhìn ra. Nếu không, hay là chờ Ung Dung tiểu thư sau khi trở về rồi hãy nói. Dù sao Ung Dung tiểu thư kiến thức rộng rãi, có thể biết là chỗ xảy ra vấn đề. Không, phải đợi Ung Dung trở về. Nhưng Long Uyên lại sợ Long Chiến cũng chờ không đến Ung Dung trở về thì đi điều tộc xem kia cái gì. Sơ Tinh, có phải hay không là điều tộc nhân? Hoặc là dứt khoát chính là Sơ Tinh động tay chân gì đâu? Thế nhưng hỏi vài cái thị vệ, mọi người đều nói, Sơ Tinh ở chiến sự trước khi bắt đầu liền bị thương vẫn luôn ở trong khách sạn tiếp thu réo rắt trị. Liệu cũng là ở Long Chiến mang theo ban đầu giao sau khi rời đi mới thanh tỉnh lại. Dựa theo Long Chiến tốc độ, Sơ Tinh căn bản là đuổi không kịp. Dù cho Sơ Tinh cũng là con chim, Long Uyên ngồi ở trong thư phòng, đứng bên cạnh Cốc Thúc. Thấy Long Uyên mặt buồn rười rượi, Cốc Thúc nói, ông chủ, đây cũng không phải là việc khó gì nhi. Ngài không phải mới vừa còn lo lắng thiếu tộc trưởng biết trưởng công chúa sau khi bị thương biết. Làm cái gì kiếm ăn sao? Hiện tại thẳng thắn đã quên. Chí ít trong khoảng thời gian này, thiếu tộc trưởng không biết làm cái gì. Ta biết, nhưng là Sơ Tinh người nọ. Người cũng biết, ta từ vừa mới bắt đầu thì nhìn không hơn Sơ Tinh. Long Uyên nói, Cốc Thúc gật đầu. Dạ dạ dạ, ta biết đông ra tâm tư. Tốt trong khoảng thời gian này ma tộc xâm chiếm, thiếu tộc trưởng chỉ là ứng phó người của ma tộc liền muốn dùng rất nhiều tâm tư. Hầu như cũng sẽ không cân nhắc cái kia tiểu công chúa cùng sự tình của hắn. Hay là chờ Ung Dung tiểu thư sau khi trở về, hỏi một chút Ung Dung tiểu thư, kết quả này là chuyện gì xảy ra nhi? Dù sao tình huống lúc đó Long Uyên cũng không có nhìn tận mắt. Trung quy không bằng Long Du biết đến nhiều. Hiện tại xem ra chỉ có thể như vậy. Ba, không lại nói tiếp. Ung Dung cùng Dương Bình đi miêu tộc cũng thời gian không ngắn. Là bị chuyện gì quấn lấy sao? Làm sao đến bây giờ còn không có trở về? Long Uyên lo lắng. Cái này cũng sẽ không. Dương Bình tướng quân năng lực ngài là biết đến. Ở chúng ta Long tộc ngoại trừ thiếu tộc trưởng bên ngoài chính là Dương Bình tướng quân. Tất nhiên có thể bảo hộ Ung Dung tiểu thư không việc gì. Cốc Thúc cho Long Uyên ăn một viên thảnh thơi đan. Lúc này mới yên tâm. Long Uyên thở dài một tiếng. Ngươi nói cũng là rời phòng Long Chiến trực tiếp đi lục giác nhạn tháp. Lúc này lục giác nhạn tháp phía dưới hai cái thị vệ đang nói chuyện. Đang nói đã nhìn thấy Long Chiến tới rồi. Chứng kiến Long Chiến thanh tỉnh phía sau bọn họ đều rất cao hứng. Thiếu tộc trưởng, ngươi đã tỉnh. Ân, chỉ lên tiếng, Long Chiến trực tiếp đi tới. Theo sau lưng Kha Minh vẻ mặt mạc danh kỳ diệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.